Nhất tịch đắc đạo, tác giả, Vụ Ngoại Giang Sơn, chương 503, lấy nhân tộc làm trọng, đại nghĩa diệt thân, 22 điểm ánh sáng, ngưng kết thành hình, Trần Thủ Chuyết dùng sức một đòn, ánh sáng từ không gian kỳ dị chia lìa, mất đi ánh sáng, không gian kỳ dị chậm rãi tiêu tan, vì lẽ đó thiên tích, cũng là theo biến mất, hoàn toàn hư vô. Rất nhiều ánh sáng, lập tức chia ra làm hai, trong đó 11 vệt hào quang, biến mất trong nháy mắt, bị vũ trụ phân đi, còn lại 11 vệt hào quang, Trần Thủ Chuyết đưa tay, liền muốn thu vào trong lòng bàn tay, trong chớp mắt, một đạo quang ảnh, trong nháy mắt lóe qua, thẳng đến Trần Thủ Chuyết thu lấy ánh sáng mà đi, có người cướp đoạt, thiên tôn. Xem cái này độn pháp, hẳn là thần độn tông thiên tôn. Hắn cảm giác đến những thứ này ánh sáng, vô cùng bất phàm, ỷ vào độn pháp cao siêu, trực tiếp cướp đoạt, nghĩ muốn nắm một cái liền đi. Trần Thủ Chuyết cười gằn, hắn đã sớm phòng bị, trong tay xoa một cái, nhất nguyên cửu đạo huyền vũ trụ. Ở đây phía dưới, vũ trụ trưởng khống bốn phương. 11 điểm ánh sáng toàn bộ vững vàng thu hồi, mà Trần Thủ Chuyết vung lên cái cuốc, trước mặt một đòn, quang ảnh tốc độ cực nhanh, hầu như vượt qua thời không, hư không uốn một cái, liền muốn tách ra Trần Thủ Chuyết một đòn, thế nhưng Trần Thủ Chuyết đòn đánh này, thiên quang nguyên tổ, trung cực trí cao quang thôi sán, cộng thêm, thanh tịnh vô. Lấy cửu giai pháp bảo thất thải thông triệt lưu ly đăng bạo phát. Lấy quang chi pháp, trong nháy mắt gia tốc, đối phương lại nhanh hơn, cũng không thể nhanh hơn Trần Thủ Chuyết ánh sáng. Nhất thời một tiếng hét thảm, hắn bị Trần Thủ Chuyết đánh trúng. Bất quá đối phương một lăn, quang ảnh biến hóa, quang diệt, thần ra, mấy lần chuyển hóa, đem Trần Thủ Chuyết công kích rời đi. Tuy rằng bị thương, lại là không chết, hắn lại là độn lên, biết Trần Thủ Chuyết không đơn giản, không dễ chọc, vội vàng đi xa, trong nháy mắt lóe lên, vạn dặm ở ngoài, Trần Thủ Chuyết lắc đầu, không có truy sát, quên đi thôi, lẽ nào giết hắn, lại trồng một làn sóng, không đâu, đột nhiên, đi xa đối phương, phát ra rít lên một tiếng, cái này. Đây là tuyệt diệt lực lượng, 49 thiên kiếp tử, đại yêu ma diệt tuyệt nông phu Trần Thủ Chuyết. Thốt ra lời này, chu vi còn đang nhòm ngó rất nhiều tu sĩ, lập tức đi tứ tán, ngược lại không phải sợ sệt Trần Thủ Chuyết, mà là hiện tại 49 thiên kiếp tử. Quả thực chính là ôn dịch, hủy diệt, tử vong đại danh từ, chốc lát. Chỉ có Trần Thủ Chuyết chính mình ở đây. Cái kia 11 viên lưu quang ổn định, nhất thời hóa thành 11 viên kim tinh. Loại này kim tinh, Trần Thủ Chuyết tinh tế kiểm tra. Đây là tuyệt kim, thiên hạ chí cương chi kim một trong, thuộc về linh bảo, tuyệt kim giả, chí cương chí bảo, không sợ hãi thủy hỏa, diệt mộc phá thổ, siêu thoát ngũ hành ở ngoài. Kim phong đệ nhất, chấm ngoặc kép, này linh bảo có tiền cũng không thể mua được. Căn bản không có người sẽ bán ra, chỉ có thể lấy vật đổi vật. Một cái cửu giai pháp bảo đổi một viên tuyệt kim, chân thật bảo bối tốt. Cũng không biết vì sao lại sản xuất chúng nó, thế nhưng cũng là thu hoạch lớn. Chu vi tu sĩ đi quang, Trần Thủ Chuyết nhìn về phía chậm rãi khôi phục thế giới. Suy nghĩ một chút, một điểm lưu quang hạ xuống. Cái này lưu quang rơi xuống lão tu sĩ trong mọi người, thình lình chính là một bộ truyền thừa. Trần Thủ Chuyết lưu lại bộ phận 7 hệ 49 đạo truyền thừa, để bọn họ thật tốt tu luyện, trưởng khống lực lượng. Không phải vậy, khôi phục lại thế giới, đối với bọn hắn tới nói là họa không phải phúc. Lão tu sĩ vô cùng kích động, cảm ứng tu luyện truyền thừa, lập tức quỳ xuống, hô lớn, đa tạ tổ sư, đa tạ Trần Thủ Chuyết tổ sư. hắn cũng nghe được đối phương Thiên Tôn cuối cùng truyền âm. Trần Thủ Chuyết mỉm cười, hoàn thành nơi này trồng trọt, hắn liền muốn rời khỏi. Đột nhiên, vũ trụ lại là truyền đến một đạo thần thức, lại là một cái vũ trụ tọa độ. Không cần hỏi, lại là mới trồng trọt chỗ. Đây là coi Trần Thủ Chuyết là trâu ngựa sử dụng, lập tức cho mới trồng trọt địa điểm. Thế nhưng Trần Thủ Chuyết lần này không có quản, mà là nhìn về phía phương xa, yên lặng cảm ứng, hắn đang tìm kiếm Thái Thượng Đạo tung tích. Yên lặng cảm ứng, rốt cục lại là tìm tới núi Thủ Dương vũ trụ tọa độ. Trước đây xóa rơi, bất quá ngờ ngợ có chút trí nhớ. Chậm rãi tra tìm, một lần nữa định vị, khóa chặt, núi Thủ Dương, Trần Thủ Chuyết lóe lên. Biến mất không thấy, lại là lóe lên, Trần Thủ Chuyết xuất hiện ở núi Thủ Dương trong, nhất thời sững sờ, dựa theo tọa độ này, hắn ứng nên quay về chính mình động phủ. Thế nhưng, cái này bên trong căn bản không có chính mình động phủ. Nguyên lai mình lưu lại kiến trúc, đều là biến mất, thay vào đó, đó là vô tận hùng vĩ cung điện, vô số đình đài lầu các, tráng lệ. Vô tận huy hoàng, đây là, đột nhiên, có tu sĩ khóa chặt Trần Thủ Chuyết, đứng lại, ngươi là người nào, phương nào đạo hữu, sông ta núi Thủ Dương. Trong nháy mắt, trận pháp khởi động, thình lình có bốn cái Thiên Tôn khóa lại Trần Thủ Chuyết. Chỉ là cái này bốn cái Thiên Tôn, Trần Thủ Chuyết cảm ứng đi qua, cũng không nhận ra, thuộc về người mới. Các vị đồng môn, ta chính là cửu cửu thiên tu sĩ Trần Thủ Chuyết, lên cấp Thiên Tôn, hôm nay trở về, cái kia bốn cái Thiên Tôn thật giống sững sờ. Có người trần chờ nói, diệt tuyệt nông phu Trần Thủ Chuyết, Thái Thượng Đạo tiền bối. Ngay khi bọn họ trần chờ trong, một người xuất hiện, Trần Thủ Chuyết nhìn lại, hoảng hốt sững sờ, Trúc Cửu Kiếp, chính là Trúc Cửu Kiếp. Bất quá lúc này hắn vô tận uy nghiêm, linh khí vạn trượng, dĩ nhiên đã lên cấp đạo nhất cảnh giới. Nhìn thấy hắn xuất hiện, bốn đại thiên tôn đều là hành lễ, nói, xin chào tông chủ đại nhân. 38,000 năm qua đi, Trúc Cửu Kiếp thành Thái Thượng Đạo tông chủ. Trần Thủ Chuyết vô cùng trần chờ, nhìn Trúc Cửu Kiếp cũng là nhìn về phía hắn. Trong ánh mắt, các loại tâm tình không ngừng biến hóa. Hắn vung tay lên, nói, các ngươi tản đi đi. Bốn đại thiên tôn biến mất. Trúc Cửu Kiếp nhìn Trần Thủ Chuyết, nói, Thủ Chuyết, không nghĩ tới ngươi trở về. Chỉ là, ngươi làm sao mới lên cấp thiên tôn? Đây cũng quá chậm, trước đây đều gọi đại thúc, hiện tại biến thành Thủ Chuyết. Trần Thủ Chuyết không biết nói cái gì tốt, bất quá, trở về là tốt rồi. Cái kia, ngươi biến mất quá lâu, ngươi núi Thủ Dương đều hoang phế, ta liền thu rồi lại đây, làm ta động thiên. Trần Thủ Chuyết không nói gì, cái tên này không chỉ thành Thái Thượng Đạo tông chủ, còn chiếm chính mình núi Thủ Dương, ngươi thành tông chủ, sư phụ đây. Trúc Cửu Kiếp khẽ cắn răng. Nói, sư phụ, Thái Thượng Đạo nhất, nói như thế nào đây? Đến, Trần sư huynh, ta cùng ngươi nói một cái Thái Thượng Đạo bí mật lớn. Trần Thủ Chuyết cau mày nhìn hắn, hỏi, cái gì bí mật lớn? Kỳ thực, sư phụ, hắn, không phải là ngươi, ngươi mới không phải là ngươi, ngươi làm sao có thể mắng sư phụ, khi sư diệt tổ, không tiểu đồ đệ. Sư phụ làm sao? Không phải, không phải, sư phụ thật sự không phải là người. Sư phụ kỳ thực chính là vũ trụ chín đại truyền thuyết một trong. Vũ trụ đồ tể, vạn hình quy nhất, trung cực chân lý, hư không trung yên, đã từng làm hại vũ trụ. Hại chết vô số muôn dân, chọc giận đạo chủ, ma chủ, Phật chủ, tam chủ ra tay, đem hắn phong ấn. Vì phong ấn hắn, đạo chủ lấy vô thượng pháp lực, để vũ trụ đồ tể chuyển hóa thành người, mất đi trí nhớ, nhập thái thượng đạo tu luyện. Đến đây, hắn trở thành thái thượng đạo nhất, làm vì thái thượng đạo chi chủ, vũ trụ đồ tể. Trần Thủ Chuyết thở dài một hơi, hắn sớm có chuẩn bị tâm lý. Trúc Cửu Kiếp tiếp tục nói, sư phụ là thái thượng đạo nhất thì đến là vì thái thượng đạo làm vô số chuyện tốt. Thế nhưng theo thế gian đi qua, hắn dần dần giác tỉnh, khôi phục vũ trụ đồ tể thân phận. Hắn cũng là chống cự thân phận này, vì lẽ đó những kia năm vẫn bế quan. Thế nhưng cuối cùng, hắn vẫn là biến trở về vũ trụ đồ tể. Có này làm gương, thái thượng Kim Hoa, thái thượng Xích Tinh hai vị sư huynh, đại nghĩa diệt thân, quyết định bãi miễn hắn thái thượng đạo thân phận, do ta kế thừa thái thượng đạo vị trí tông chủ. Nói xong, hắn nhìn về phía Trần Thủ Chuyết. Thủ Chuyết, ta hy vọng ngươi lấy nhân tộc làm trọng, lấy thái thượng đạo làm trọng, tỉnh lại, đại nghĩa diệt thân, cùng cái kia tà ma vũ trụ đồ tể, phân rõ giới hạn, bình định. Nói xong, Trúc Cửu Kiếp một mặt trang nghiêm nhìn Trần Thủ Chuyết, chờ đợi hắn trả lời.